Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217. Chương 217 vì heo tới tính sổ. Phong gia chủ nhướng mày nói. Thất Nguyệt, ngươi có biện pháp nào sao? Liền giống như phong gia chủ theo như lời. Phong gia như vậy đại như vậy nhiều người. Muốn tìm được thương tổn phong giật hiên hung thủ giống như biển rộng tìm kim. Chính là nếu là hung thủ chủ động đưa tới cửa tới. Như vậy liền đơn giản nhiều, đưa tới cửa tới. Sao có thể, kia hung thủ lại không phải ngốc tử, Sở Thiên Dực khó hiểu nói. Phong gia chủ, trước không cần canh chừng giật hiên khôi phục tin tức truyền ra đi. Bất quá lại trộm lộ ra, Phong giật hiên biết cái kia ám toán người của hắn cùng đêm đó thượng thích khách không phải một đám. Hình như là phong gia người, hắn còn không có xác định là ai. Bất quá chậm rãi tra tổng hội phát hiện nếu hung thủ lần đầu tiên không có đắc thủ, lại còn có bại lộ nguy hiểm. Như vậy lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ lại một lần ra tay. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, như vậy sẽ không làm hiên nhi lâm vào nguy hiểm nơi sao? Phong phu nhân lo lắng nói, đệ nhất bọn họ cũng không biết phong giật hiên như cũ có thể tu luyện. Hơn nữa tới cửu cấp, cho nên cũng sẽ không phái cường đại cao thủ tới. Sau đó canh chừng giật hiên hộ vệ triệt, như vậy bọn họ càng thêm sẽ thả lỏng cảnh giác. Hắn hẳn là sẽ không có việc gì, chính là... Là mẹ người vô luận thế nào vẫn là đối chính mình hài tử ân nguy lo lắng. Mẫu thân, ta nhất định phải tra ra rốt cuộc là ai muốn giết ta. Cho nên cần thiết làm như vậy. Phong giật hiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Phàm là hại quá người của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhất định phải cẩn thận. Phong phu nhân dặn dò nói. Hôm nay ta lưu lại, nếu nàng nói ra như vậy kế hoạch, đương nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Thất Nguyệt lưu lại, ta cũng lưu lại, các ngươi phong gia cũng không kém một phòng khách không phải sao. Hắn nhưng không nghĩ nếu là ra ngoài ý muốn phong giật hiên bị người giết. Như vậy Thất Nguyệt đã có thể bạch cứu hắn, mặc Thất Nguyệt thế nhưng chủ động lưu lại. Phong gia chủ đương nhiên không có cự tuyệt, đêm khuya buông xuống, sát khí hiện, quả nhiên biết được phong giật hiên khả năng biết người nọ gương mặt thật thời điểm. Người nọ đã ngồi không yên, một cái hắc ảnh dược tiến phong giật hiên sân, lúc này đây vì bảo hiểm khởi kiến, hắn còn mang theo vài người, lạnh băng hơi thở, đây là chức nghiệp sát thủ. Cầm đầu người đánh một cái thủ thế, lặng yên tiềm nhập đi vào, vốn dĩ cho rằng không có thánh võ chi lực phong giật hiên. Muốn lặng yên không một tiếng động giết chết hẳn là tàn nhẫn đơn giản. Lại không có nghĩ đến mấy cái sát thủ đi vào, bên trong lại truyền đến phản kháng thanh âm, phanh, một sát thủ bị ném ra tới, người kia trừng lớn đôi mắt. Liền thấy được một cái bạch y nam tử đi ra nói. Nhị trưởng lão, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi, nhị trưởng lão trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không dám tiếp thu sự thật này. Sao có thể, ngươi không có biến thành phế vật, ngươi thế nhưng biến thành cửu cấp bẫy dập. Đây là một cái bẫy, chính là cho dù biết là bẫy dập. Đã muốn chạy tới này một bước liền không đường nhưng chạy thoát. Nhị trưởng lão hạ lệnh nói. Giết hắn cho ta. Ngay sau đó chính hắn cũng động thủ. Sinh vì phong gia tam trưởng lão. Hắn là một cái 13 cấp cường giả. Kia một ít sát thủ cũng là 90 cấp tả hữu. Đối thượng bọn họ phong giật hiên thành thạo. Chính là thêm lên một cái 13 cấp nhị trưởng lão. Vậy khó có thể ứng đối. Chính là, đối với muốn sát chính mình người, muốn hủy diệt chính mình người, Tuy rằng cường, hắn cũng muốn chính tay đâm địch nhân. Hắc y sát thủ một đám ngã xuống. Bất quá Phong Dật Hiên trên người cũng gây không ít thương. Cuối cùng chỉ còn lại có 3 người. Lúc này Phong Dật Hiên như cũ là nỏ mạnh hết đà. Lấy một địch chúng, một nhược kháng cường, có thể kiên trì đến như vậy nông nỗi. Sở Thiên Dực giấu ở chỗ tối nói: Thất Nguyệt, Phong Dật Hiên kia tiểu tử đã chịu đựng không nổi, có phải hay không nên chúng ta oai hùng ra tay? Ân Mặc Thất Nguyệt thân hình một lược, sau đó liền bay đi ra ngoài. Sinh vì Phong gia nhị trưởng lão thế nhưng ám toán thiếu chủ này tội, nhưng Chu, ngươi nói ngươi tính toán như thế nào lấy chết tạ tội đâu? Nhị trưởng lão mở to hai mắt, nhìn về phía trước mắt nữ chủ, khuynh quốc khuynh thành, hoa dung nguyệt mạo, thế nhưng có như vậy xinh đẹp nữ tử, đây là nhà của chúng ta sự. Vị cô nương này vẫn là không cần xen vào việc người khác. Ha ha, ám sát thiếu chủ sự tình có thể bị ngươi nhẹ nhàng bâng quơ nói thành là gia sự. Không có gặp qua ngươi như vậy vô sỉ. Bị người như vậy mắng, nhị trưởng lão cảm thấy tức giận không? Thôi, ngươi đây là muốn xen vào việc người khác. Một nữ hài tử ra nửa đêm ở Phong Dật Hiên trong viện, chỉ sợ là Phượng Dật Hiên nữ nhân. Nữ nhân này cũng phải giết chi. Mặc Thất Nguyệt lười biếng cười nói: Ta luôn luôn không thích lo chuyện bao đồng. Chính là Phượng Dật Hiên mệnh là ta đã cứu tới, không phải ai đều có thể lấy đi hắn mệnh. Đột nhiên Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Tức khắc gian nhị trưởng lão cảm giác được một trận nguy hiểm cảm giác. Chỉ bạc vừa ra, hắn vội vàng né tránh, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. 13 cấp, ngươi là 13 cấp cao thủ, cùng là 13 cấp. Hắn lại cảm giác được nữ nhân này ra tay tốc độ so với hắn muốn mau đến nhiều. Đây là kiểu gì khủng bố? Hi hi hi, Sở Thiên Dực cũng chạy ra tới, nhằm phía một cái khác sát thủ. Phong Dật Hiên, xem ngươi chịu đựng không nổi, tiểu gia ta tới giúp ngươi. Một đôi tam biến thành tam đối tam. Phong Dật Hiên áp lực rõ ràng biến nhẹ. Bọn họ đối thượng kia hai cái sát thủ, mà nhị trưởng lão đối thượng Mặc Thất Nguyệt. Vô số chỉ bạc giống như u linh một nửa công kích giả nhị trưởng lão. Chỉ là trong chốc lát, nhị trưởng lão liền cảm giác được phía sau lưng ở đổ mồ hôi lạnh. Hắn thật sự là quá tính sai. Này chẳng những là một cái bẫy, lại còn có cất giấu cao thủ. Lúc này đây hắn thất bại tột đỉnh. Hắn cả giận nói: Ngươi rốt cuộc là ai? Cũng dám ở Phong gia hành hung. Cái gì gọi là vô sỉ? Đảo đánh một phen. Đây là... Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói: Ở Phong gia hành hung người là ngươi, ta chính là Phượng gia khách quý, ta là đêm nay chỉ là tới thăm thiếu chủ. Đâu ra hành hung, ngươi không cần ngậm máu phun người, mang theo sát thủ tới thăm. Nhị trưởng lão không hổ là cái thật dài lão a, bất quá nếu muốn động thủ, như vậy liền phải có giác ngộ. Đột nhiên rậm rạp chỉ bạc thổi quét mà đi, giống như cửu u điên cuồng lan tràn mở ra, vệ hồn chi thảo điên cuồng đánh úp lại. A, hắn cảm giác được toàn thân da thịt đều ở vỡ vụn, sau đó liên quan linh hồn giống như bị xé nát giống nhau. Kế tiếp hắn giống một con gần chết dê con giống nhau, không có một chút sức lực phản kháng, bởi vì hắn đã hoàn toàn sử không ra một chút thánh võ chi lực. Đau khổ tu luyện chỉ trăm năm, lại không có nghĩ đến ở trong một đêm trở thành bọt nước. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc vừa thu lại hồi, nhị trưởng lão như là một bãi bùn lầy giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Linh vị một bên Phong Dật Hiên cũng đem cuối cùng một người cấp thu thập rớt. Mặc Thất Nguyệt đi tới nhị trưởng lão trước mặt hỏi: Là ai làm ngươi sát phong giật hiên? Nói, hắn chỉ là một cái trưởng lão mà thôi. Phong giật hiên đã chết, hắn cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, chỉ sợ được đến chỗ tốt nhiều nhất là hắn sau lưng sai xử người. Ta không có, sát thiếu chủ là ta một người chủ ý. Nhị trưởng lão thực mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói. Không nói đúng không? Mặc Thất Nguyệt cười lạnh, nhìn phía Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên nói, ta ảnh bộ có vài loại bức cung hình pháp, chính là đem người vùi vào trong đất, sau đó dùng dao nhỏ nôn. Sở Thiên Dực nghe thế sống lột thủ pháp đều nhịn không được phun ra. Sở Thiên Dực sắc mặt tái nhợt, mà nhị trưởng lão trường lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi là ma quỷ, một người sao lại có thể nghĩ đến ra như vậy tàn nhẫn thủ pháp. Thất Nguyệt, thật sự muốn bộ dáng này làm a? Sở Thiên Dực thấp thỏm hỏi. Hắn làm không được a, ta chỉ là nói mà thôi. Các ngươi tay nghề không tới ra, cũng làm không thành việc này. Mặc Thất Nguyệt tung ra một viên đan dược nói, đêm này viên đan dược làm hắn ăn vào, hắn sẽ tự nói ra là ai sai xử hắn, kế tiếp chính là các ngươi Phong gia gia sự. Ta sẽ không nhúng tay, ta đi trước ngủ. Mặc Thất Nguyệt đánh ngáp nói, nửa đêm hoạt động thật là khiến người mệt mỏi. Ngày hôm sau Mặc Thất Nguyệt còn không có tỉnh, phía trước Phong gia liền có một phen nghiêng trời lệch đất chấn động. Phong gia nhị trưởng lão thế nhưng mới là ám hại Phong thiếu chủ thủ phạm, mà người chủ sự thế nhưng là Phong gia nhị gia. Chuyện này Phong gia chủ hoàn toàn giao cho Phong Giật Hiên xử lý, mà Phong Giật Hiên lấy lôi đình thủ đoạn canh chừng gia nhị gia trục xuất Phong gia. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống, tuy rằng sấm rền gió cuốn làm người chống đỡ không được, chính là lại không đủ tàn nhẫn. Dù sao cũng là thân nhân, ta cũng không giống đuổi tận giết tuyệt. Phong Giật Hiên có chút bất đắc dĩ, ngươi liền không có nghĩ tới bọn họ đối với ngươi xuống tay thời điểm, có phải hay không nghĩ tới ngươi là thân nhân, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thiếu chút nữa làm hắn cả đời trở thành phế tài. Phong Giật Hiên cúi đầu, bất quá cho bọn hắn một lần cơ hội cũng không phải không được, mà ngươi muốn ngồi chính là trở nên càng cường, không cần cho bọn hắn bất luận cái gì phản công cơ hội, tiếp theo phản công không cần lưu thủ, đây là đương nhiên. Làm Phong Giật Hiên lăn ra đây cho ta. Lúc này có một người ở Phong gia la to. Phong Giật Hiên đi ra ngoài, liền thấy được một đoàn thịt mỡ bị nâng lại đây, mà nổi giận đùng đùng kêu đến người là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nhìn đến Phong Giật Hiên ra tới liền chất vấn nói, hôm trước có cái nữ tử ác liệt cưỡi ngựa bước lên ta hoàng huynh, làm ta hoàng huynh hoàn toàn phế đi, đời này đều không thể nhân đạo. Mà có người nói kia một cái đáng giận nữ nhân tiến vào như vậy Phong gia, hiện tại liền đem người giao ra đây. Phong Giật Hiên nhìn đại hoàng tử kia mất tinh thần bộ dáng, thâm biểu đồng tình, mà bọn họ theo như lời người kia, không phải là Thất Nguyệt đi. Việc này tuyệt đối là có nguyên nhân. Nhị hoàng tử phàm là muốn phân rõ phải trái không phải sao? Ngao ngao ngao, đem nữ nhân kia giao ra đây, ta muốn hung hăng tra tấn hắn. Đại hoàng tử dữ tợn nói, nữ nhân kia tước đoạt hắn làm nam nhân quyền lợi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Phong Giật Hiên, ngươi tuy rằng là Phong gia thiếu chủ, chính là bao che thương tổn hoàng thất chịu tội, ngươi thật sự cho rằng ta không dám xử trí ngươi sao? Nhị hoàng tử cũng lạnh giọng uy hiếp nói. Mà nhị hoàng tử bên cạnh một cái áo vàng nữ tử ngượng ngùng nhìn Phượng Giật Hiên nói, Phong thiếu chủ, không cần vì một nữ nhân mà bị thương, Phong gia cũng hoàng thất hòa khí à. Phong thiếu chủ chính là La Á quốc danh liệt đệ nhị Mỹ nam tử, hơn nữa thực lực xuất chúng, gia thế chắc tuyệt, là La Á quốc không ít nữ tử người trong mộng, chính là Phong thiếu chủ ôn hòa tuấn giật, lại trước nay không cùng làm bất luận cái gì nữ tử tiếp cận. Hiện giờ thế nhưng có nữ tử trụ vào Phong gia, làm nàng không thể không tức giận. Nàng nhất định phải bắt được cái kia câu Phong thiếu chủ hồ mị tử. Hết chương.